tiểu thư, ăn xong xin thanh toán. Chương 5, góc truyện audio.com. Edit Nana Beta. Xu vừa lúc đó, một bé trai đứng dậy, lớn tiếng nói. Tiểu muội, bạn không phải là không có ba sao? Ba bạn không lẽ từ hành tinh khác tới? Chu muội hung hăng trợn mắt nhìn người bạn trước mặt, tức đỏ mặt, môi run run. Ai nói tôi không có ba, bạn mới không có. Thẩm Mặc ôm Chu muội vào ngực, thấy hai đứa nhỏ giống như sắp cãi nhau liền quay đầu nói với bé trai kia. Chú luôn ở nước ngoài cho nên các cháu chưa từng thấy chú. Nói xong lại cúi đầu nói với Chu muội, đi, ba dẫn con đi chơi trò chơi. Lúc Thẩm Mặc ôm Chu muội đi còn nghe được âm thanh thanh ồn ào phía sau. Hoa, ba của Chu muội thật đẹp trai nha. Hoa, xe của ba bạn ấy thật là đẹp. Chu muội chỉ có cảm giác mình thở ra một hơi, trong lòng thật vui vẻ, cô bé cười ngọt ngào với Thẩm Mặc. Ba, cảm ơn ba. Thẩm Mặc sờ sờ đầu cô bé, cười mà khôn nói, anh cho là đôi lúc cũng phải thỏa mãn chút lòng hư vinh của trẻ nhỏ như một cách khích lệ tinh thần bọn chúng. Sao mấy ngày nay ba không tới chơi với con? Mẹ nói ba sẽ không tới. Chu muội buồn buồn nói, có phải con có chỗ nào không ngoan hay không? Cho nên ba không cần con, làm sao như vậy được? Thẩm Mặc có chút áy náy, cúi đầu, đành phải nói dối. Mấy ngày nay ba làm việc cho nên không đến thăm con được, ba bảo đảm lần sau không như vậy nữa. Anh giơ tay lên, dáng vẻ như đang thề. Thấy Chu muội bơ vơ, Thẩm Mặc cũng cảm thấy đau lòng, dù cho Chu Dĩ Mạt có đối xử khó chịu hay trêu cợt anh cũng không thèm để ý nữa, trong thời gian này chỉ muốn chăm sóc Chu muội thật tốt. Chu Dĩ Mạt đến nhà trẻ đón nhưng không thấy Chu muội nên lo lắng vô cùng, nghe nói một người đàn ông trẻ tuổi đón đi thì an tâm một chút. Nhưng trong lòng vẫn rất phiền não, không phải nói là anh ta sẽ không đến tìm Chu muội nữa sao? Cô từng nghe Lâm Vũ Đồng nói về gia cảnh của Thẩm Mặc, anh là một nhà thiết kế sống ở nước ngoài, phỏng chừng không lâu sau anh sẽ trở về bên đó. Bây giờ lại thân thiết với Chu muội như vậy rồi đột nhiên rời đi thì con bé buồn đến thế nào đây? Cô nhớ trong hôn lễ Lăng Tổng lúc nhìn thấy Thẩm Mặc cô còn cho rằng mình gặp quỷ. Người đàn ông đã cùng trải qua tình một đêm không hề báo trước mà xuất hiện trước mắt cô thật là làm cô quá mức ngạc nhiên. 5 năm trước cô gặp gỡ anh trong quán bar ngoài ý muốn mà có Chu muội, khi đó cô mới tròn 18 tuổi, thật ra cũng chỉ là đứa bé, cho nên sau khi biết mình mang thai cô hoảng sợ. Gia giáo nhà cô nghiêm, nếu như ba mẹ biết nhất định sẽ đánh chết cô, hơn nữa cô còn đang đi học. Cô không thể làm gì khác hơn đành phải làm liều mà đi phá thai. Nhưng vừa đến bệnh viện vừa nhìn thấy một người phụ nữ mới giải phẫu xong cầm một ụ máu đi ra ngoài, sau đó nghẹn ngào khóc nức nở, cô vô tình nhìn thoáng qua liền bị dọa xanh mặt. Bởi vì cô lần đầu tiên nhìn thấy hình hài trẻ nhỏ, cô đột nhiên hiểu được trong bụng mình không phải là trách nhiệm mà là một sinh mạng nhỏ. Bởi vì một thoáng mềm lòng, cô sinh ra đứa bé này, cô không thể không rời nhà trốn đi, bỏ học, cũng từng nghe rất nhiều lời chê cười chói tai. Mặc dù đêm đó anh cho cô vui vẻ nhưng cô vẫn không nhịn được hận anh. Nếu như anh không xuất hiện mình vốn sẽ không chịu khổ như thế. Cô biết không nên loại oán hận này áp đặt lên người anh bởi vì không phải ý kiến ngu ngốc của cô thì anh cũng đâu làm cô mang thai, nhưng vẫn không chịu đựng được mà căm hận anh. Đặc biệt là mỗi lần nhìn anh và Chu muội ở bên nhau, hai gương mặt giống nhau như đúc làm cho cô khủng hoảng. Góc truyện audio.com. Cô sợ, rất sợ hãi bị người ngoài nhìn ra, cô thầm nghĩ chỉ muốn duy trì hiện trạng, cô không muốn những lời nói bóng nói gió làm thay đổi cuộc sống bây giờ của cô. Cô không thích anh còn bởi vì một nguyên nhân khác, cái dáng vẻ đẹp trai cùng thân thế như vậy nhất định là một tên lăng nhăng, cặp mắt hoa đào kia quá thu hút, không biết là đã làm cho bao nhiêu cô gái mất ngủ nữa, cũng không biết làm cho bao nhiêu người phụ nữ mang thai, lại càng không biết có bao nhiêu thiếu nữ ngu như cô mà sinh con ra, cũng không biết tiểu muội có bao nhiêu anh em cùng cha khác mẹ, không biết bọn họ có cơ hội nhìn thấy cha ruột mình hay không. Chu Dĩ Mạt thấy suy nghĩ của mình càng lúc càng quái dị liền vội vàng lắc đầu, cố gắng đem những ý nghĩ lộn xộn quăng ra. Chu Dĩ Mạt ở nhà đợi thật lâu không thấy bọn họ trở về liền lấy điện thoại di động gọi cho Thẩm Mặc, điện thoại vừa thông cô đã không nhịn được tức giận, dùng giọng điệu bực bội nói. Xin đem Chu muội trả lại đây, có thể không? Chúng tôi đang trên đường về. Thẩm Mặc từ tốn nói một tiếng liền cúp điện thoại. Thẩm Mặc vừa cúp điện thoại liền thở dài một cái. Con gái, mẹ con thật là hung dữ, lại mắng ba. Chu muội le lưỡi một cái. Mẹ con thật ra rất đáng yêu nhưng lại thích gây gổ với ba. Chắc là mẹ sợ ba cướp con đi, tối nay con sẽ nói với mẹ, nói là con sẽ mãi mãi ở bên cạnh mẹ, ai giành cũng không đi. Thẩm Mặc giờ khóc giờ cười, vuốt đầu cô bé noi. Con gái, làm sao con lại đáng yêu như thế? Hắc hắc, bởi vì con có một người mẹ đáng yêu. Ha ha ha, Thẩm Mặc đem Chu muội về nhà, sắc mặt Chu Dĩ Mạt cực kỳ khó coi, Thẩm Mặc cũng không muốn cãi nhau với cô, cười nói.

ngẩng cao đầu, cách chương.